Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, vào thủ đô. Canh tư, lúc sáng sớm, Lãnh Phi đứng tại trước nhà Trúc luyện công. Hắn tu luyện là Bạch Tượng Thần Công. Bạch Dương Chân Giải đã dừng lại tu luyện, hơn nữa đã thông qua quyền kình đưa chúng nó dùng hết. Một tia không dư thừa. Trong kinh mạch chỉ có Bạch Tượng Thần Công nội lực tại không ngừng lưu truyền. Bị Thiên Long Châu thúc dục tật truyền, Bạch Tượng Thần Công quả thật kém không ít, kém xa Bạch Dương Chân Giải tinh thuần cùng sắc bén, còn có âm hàn. Đả thương người chi uy thiếu mất một nửa, cho nên Bạch Tượng Tông không đánh lại Kinh Tuyết Cung. Bạch Tượng Thần Công vừa vặn đã luyện một đêm thêm sáng sớm, đã còn hơn người thường mấy năm, thậm chí vài chục năm tu luyện. Càng mấu chốt là trải qua đại địa chi lực hỗn hợp, tinh thuần trình độ đại tăng, tựa như một vài mười năm tiên thiên cao thủ. Hắn bỗng nhiên lấy ra thiên ti mặt nạ đeo lên trên mặt, tiếng bước chân vang dội. Khúc Linh chỉ mang theo một người nam tử trung niên đi tới bên ngoài trúc xá. Lãnh Phi tiến đến mở ra cửa rào tre. Đây là Triệu Tử Lương. Khúc Linh chỉ nói, vương gia tại Long Thủ Đô thì thị vệ, sau đó Vinh nuôi dưỡng ở Điền Trang bên trong. Lãnh Phi ôm quyền, Triệu tiền bối. Triệu Tử Lương cười mỉm hành lễ. Chu công tử, hắn cử chỉ ung dung, đúng mực, không biết võ công lại trầm ổn phóng khoáng. Bất quá hắn tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người sẽ không bị nhìn thấy. Hợp với khí chất như vậy, cho dù đứng ở trước người cũng dễ dàng bị coi thường. Lãnh Phi nói, làm phiền Triệu tiền bối chỉ điểm. Triệu Tử Lương mỉm cười nói, không dám, Triệu mỗ cũng chỉ là quen thuộc một chút Long Thủ Đô mà thôi. Bản khác chuyện không có, Lãnh Phi nhìn ra được, hắn còn có phòng bị, cũng không nói thêm nữa. Vương Phi, Triệu tiền bối theo ta đi Long Thủ Đô. Đúng, Khúc Linh chỉ nói, nhiều người nhãn tạp, chuyện gì có hắn nhắc nhở, cũng thiếu một chút phiền toái. Long Thủ Đô không thể so với Thanh Ngọc Thành, cấm kỵ rất nhiều, một cái không tốt liền dễ dàng trêu ra đại phiền toái. Có hắn tại Lãnh Phi bên cạnh nhắc nhở cũng yên tâm. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Khúc Linh chỉ đưa cho hắn một phong thơ, tất cả cẩn thận. Đừng chọc đại phiền toái. Nàng đánh giá Lãnh Phi mặt nạ, vẫn không yên tâm. Mặc dù hắn lấy Chu Phương thân phận làm việc, đoạn tuyệt cùng Kinh Tuyết Cung liên hệ, hãy để cho nàng không yên tâm. Lãnh Phi cười ôm quyền xá, xoay người nói, Triệu tiền bối, chúng ta đi thôi. Chu công tử mời. Triệu Tử Lương ôm quyền nói. Lãnh Phi đặt tay lên bả vai hắn. Hai người hóa thành một sợi gió tan biến tại nhà trúc. Ly khai vương phủ chi sau kế tục đi phía trước. Ngày thứ ba sáng sớm, hai người đã tới Long Thủ Đô. Triệu Tử Lương sắc mặt khó coi, trắng bệch như tờ giấy, thậm chí hiện ra tịch hoàng, mặt lạnh tốc độ quá nhanh. Hắn không chịu nổi, Lãnh Phi không có luyện thành cương khí, vô pháp bảo vệ hắn. Chỉ có thể dùng nội lực làm dịu đến hắn khó chịu. Đáng tiếc Triệu Tử Lương vẫn không chịu nổi. Dọc theo con đường này đã nôn mửa mấy lần. Lãnh Phi thương mà không giúp được gì. Cho dù tốc độ chậm lại, vẫn là một dạng mê muội nôn mửa. Thật giống như kiếp trước say xe một dạng. Hắn dứt khoát đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, giảm bớt Triệu Tử Lương chịu khổ thời gian. Nhìn trước mắt một tòa hùng tráng nguy nhiên cự thành, Lãnh Phi tự nhiên sinh ra một tia vẻ kính sợ. Lần đầu nhìn thấy hùng vĩ như vậy cự thành. Tường thành chiều cao 100 trượng, cửa thành càng cao, có 150 trượng. Đứng ở phía dưới, cảm giác cửa thành che ở toàn bộ trời không. Triệu Tử Lương nói, Chu công tử, ta ở trong thành có nhà, đi vào trước nghỉ một chút. Lãnh Phi gật đầu một cái, cửa thành cũng không có thủ vệ, lui tới ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt. Hai người hướng theo đám người tiến vào trong thành, dọc theo một cái rộng rãi đại đạo đi hướng bắc hai dặm đường. Hướng phải một quải, đi tới một phiến khu nhà ở một tòa trạch viện dặm. Trong trạch viện chỉ một cặp lão niên phu phụ, nhìn thấy bọn họ, nhất thời làm việc mở ra. Pha trà, nấu cơm, ngồi ở nhà mình trong phòng khách. Triệu Tử Lương uống qua trà trà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật giống như mới sống lại. Triệu tiền bối, ta không hợp ở nơi này. Cũng tốt, nội thành hướng tiên lầu chính là lừng lẫy nổi danh đại tửu lầu. Có thể ở chỗ đó, Triệu Tử Lương nói, thân là vương phi tâm phúc, đó nhất định là không thiếu tiền. Ở tại hướng tiên lầu không thành vấn đề, cũng có thể che giấu thân phận. Hướng tiên lầu phía sau là chiêu vương gia, coi trọng nhất thành thật, sẽ không tiết lộ khách người thân phận. Lãnh phi gật đầu một cái, Triệu Tử Lương ngồi xuống đến nhà ghế thái sư, lập tức liền thay đổi thần thái, thêm mấy phần khoe khoang cùng ung dung. Lãnh phi trong bụng cười thầm, đây cũng là nhân tính. Hắn là dục vương gia thị vệ, đối với vương phi có thể sẽ kính trọng, có đúng không? Mình người vương phi này tâm phúc nhưng chưa chắc kính trọng. Cho dù kiến thức hắn nhanh như điện chớp tốc độ, vẫn sẽ có tỷ đấu chi ý, thậm chí có mấy phần cậy già lên mặt. Lãnh phi thả xuống chun trà, Triệu tiền bối trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta ngày mai lại tới thỉnh giáo. Cáo từ, được. Người cũng tốt hảo nghỉ một chút. Triệu Tử Lương đứng lên nói. Hai người ở cửa nói lời từ biệt. Lãnh phi tiếp tục đi hướng bắc đi, theo Triệu Tử Lương chỉ đường. Sau đó trên con đường lớn lại hỏi người. Rất mau tới đến một tòa khí thế bàng bạc, tựa như xuyên thẳng vân tiêu trước tửu lâu. Tửu lâu này chiều cao trăm trượng, nếu không phải mục đích của hắn lực, một loại người căn bản không thấy rõ phía trên tình hình. Không thấy rõ cửa sổ. Lãnh phi nhíu mày một cái. Hắn ở kiếp trước đã ở chán ngán cao ốc, vẫn cảm thấy nằm viện con càng thực tế, đại địa chi lực càng bàng bạc. Hắn lắc đầu một cái, bước chân vào tửu lầu, hỏi còn có độc viện. Phát hiện thật có sân viện, so sánh tại trên lầu cao tiện nghi mấy phần. Hắn phát hiện Long thủ đô đặc điểm, đường phố cùng Thanh Ngọc thành bố cục giống nhau, chỉ là càng tốt đẹp hơn, rộng càng cao. Thanh Ngọc thành giống như là một cái rút nhỏ Long thủ đô. Ngồi ở tiểu viện cạnh bàn đá, hắn một bên luyện bạch tượng thần công, một bên nghĩ ngợi đối sách, vừa cảm thụ Long thủ đô khí tức. Hắn đạp vào Long thủ đô sau đó cũng không có cảm giác xa lạ, ngược lại giống như một mực sống ở tại đây, chỉ là thân ở Long thủ đô bên trong. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được áp lực, lực lượng vô hình phảng phất đến từ đỉnh đầu, lại đến từ một nơi. Hắn xa liếc mắt nhìn, tuy rằng cách lấy trùng điệp kiến trúc trở ngại, hắn vẫn có thể kết luận chỗ đó hẳn hoàng cung. Cốc cốc cốc đốc, tiếng gõ cửa vang dội. Vào đây, Lãnh phi cất giọng nói. Một cái tiểu nhị bưng mâm trà vào đây, đẩy cửa ra sau đó tự nhiên cười nói, ở trên mặt một vệt hiện ra đồng oánh diễm lệ gương mặt. Công tử, nàng hoan hỉ la lên, qua đến ngồi xuống nói chuyện. Lãnh phi chỉ một chỉ bàn đá đối diện, hắn vẫn đeo thiên ti mặt nạ, tiến vào Long thủ đô sau đó liền không chuẩn bị lấy xuống, tránh cho lộ ra kẽ hở. Đồng oánh khinh doanh ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, đem mâm trà thả xuống, thay hắn rót đầy trà trà, cười nói, công tử một đường cực khổ rồi, vất vả là ngươi. Lãnh phi nói, nhưng đánh cha rõ ràng rồi. Hắn đã để đồng oánh sớm đi tới Long thủ đô, hỏi dò dục vương gia tin tức, vốn chỉ là bước kế tiếp rảnh rỗi cờ, không nghĩ đến thật dùng đến. Đồng oánh đắc ý nói, không chỉ đánh cha rõ ràng, cũng đều bày xong đường. Công tử muốn gặp dục vương, rất đơn giản. Ừ, Lãnh phi nghiêm nghị nói. Đồng oánh nói, công tử, ta không có gạt người. Dục Vương giam giữ địa phương ngay tại Thiên Long Đại Đạo bên cạnh, là một tòa tiểu viện bên trong, chỉ có hai cái đại nội thị vệ nhìn đến, trừ chỗ đó ra lại không có người khác. Đại nội thị vệ, Lãnh Phi cười một tiếng, đại nội thị vệ ngươi có thể thuyết phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.